bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 238, tìm hiểu một cái tình báo. Sáng sớm hôm sau, Simi Ken liền rời giường ra ngoài, tại Chu Tê Su cung bên trong đi dạo xung quanh. Hắn cũng không có quên, lão bản nương đáp ứng dẫn tiến quỷ chủ là có điều kiện. Nói không chừng liền muốn hắn can thiệp đến chuyện phiền toái gì bên trong. Sở dĩ việc cấp bách là trước hiểu một cái Chu Tê Su cung thế cục. Để tránh nước đã đến chân lại mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Sáng sớm Chu Tê Su cung gần như cùng nhân loại thành thị giống nhau như đúc. Vội vàng bên trên sớm ban yêu quái. Say không còn biết gì tại ven đường tửu quỷ. Còn có đang chuẩn bị mở tiệm kinh doanh cửa hàng. Simi Ken tốn đã hơn nửa ngày thời gian. Đem khu vực phụ cận đều đi dạo một vòng. Toàn bộ yêu quái xã hội duy trì lấy cơ bản trật tự. Nhưng chị An khẳng định không có xã hội loài người bên trong tốt như vậy. Trộm cắp lừa gạt rất phổ biến. Đồng thời cũng rất cởi mở. Nội dung độc hại đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có đặc biệt cung cấp cho đám yêu quái lẫn nhau tranh đấu giải quyết ân oán sân quyết. Đấu, đợi đến màn đêm buông xuống về sau. Simi Ken lại một lần ra cửa. Hắn đứng tại Bách Quỷ Hội Sở trước mặt do dự thật lâu. Rất muốn vào đi xem một chút yêu quái công chúa cùng nhân loại công chúa có cái gì khác biệt. Đừng hiểu lầm, hắn chẳng qua là muốn đi vào hỏi thăm tin tức. Không có ý định làm cái khác. Làm sao xấu hổ trong túi rỗng tuếch. Lão bản nương cho tiền tệ cũng không nhiều. Bởi vì loại sự tình này đi tìm nàng, hình như cũng không quá thích hợp. Cuối cùng còn là từ bỏ ý nghĩ này. Ngược lại chui vào một bên quán ba bên trong. Trong quán rượu có thể xưng quần ma loạn vũ. Đủ kiểu đám yêu quái chen chúc trong sàn nhảy. Theo âm nhạc lắc lư vặn vẹo. Quả thực để người nhìn sàn giá trị điên cuồng rơi. Simi Ken tại quầy ba điểm một ly không biết là rượu gì. Sau đó liền các nơi dạo chơi. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Lại hy sinh một điểm nhan sắc. Rất nhanh liền cùng mấy cái nữ yêu tinh câu được. Nửa đêm hơn 3 giờ. Simi Ken cùng hai cái quần áo hở hang nữ hài. Ôm ôm ấp ấp đi ra quán ba. Soái ca. Chấm ngoặc kép. Một cái nữ hài đưa tay tại Simi Ken bền chắc ngực vuốt ve. Ánh mắt mê ly, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu nha? Một cô gái khác cũng dùng tay tại Simi Ken phần lưng cùng cái mông bắt đầu vuốt ve. Ngươi có thể không cần đối với chúng ta làm chuyện xấu à? Hì hì, ha ha, sao lại thế? Simi Ken mang theo hai cái nữ yêu tinh. Đến phụ cận khách sạn mở cái tình thú gian phòng. Đem hai người ném tại trên giường. Hai cái này nữ hài một người dáng dấp so một cái đáng yêu. Dáng người trước sau lồi lõm, nhưng làm người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Simi Ken hiện tại liền tỉnh táo cực kỳ, bởi vì hắn biết rõ hai cái này muội tử một cái là Kuchisakona, một cái là Dodomeki. Kuchisakona một tấm miệng to như chậu máu tựa như hoa cúc nở rộ. Dodomeki càng là mặt mũi tràn đầy đều là con mắt, chỉ là hiện tại hai cái này nữ yêu quái phủ lấy ra người mới nhìn không đi ra. Đối loại này tôn vinh đều có thể cứng. Bình thường xưng là dũng sĩ. Simi Ken là cam bái hạ phong. Mặc cảm. Để các nàng chính mình chơi. Sau đó đứng dậy về nhà. Tiếp xuống mấy ngày. Simi Ken mỗi ngày đều là trà trộn tại Chu Tê Su cung các nơi chỗ ăn chơi. Mặc dù tránh không được rủi ro cùng bị nữ sắc quỷ chiếm tiện nghi. Nhưng cũng thu thập được không ít tình báo. Trước khi đến. Hắn liền đã nhìn qua Chu Tê Su cung tư liệu, thế nhưng không rõ ràng, đồng thời rất nhiều nội dung đều đã quá hạn. Hòa bình vài chục năm, khu 11 chính phủ đối Chu Tê Su cung cũng không thế nào để bụng. Hiện tại đích thân thu thập tình báo, Simi Ken mới đối cái này yêu quái quốc gia có hiểu biết. Chu Tê Su cung sáng lập người cũng không phải là hiện tại quỷ chủ, mà là trong truyền thuyết ba đại yêu quái một trong. Satan Doji, đương nhiên cũng không phải là trong lịch sử cái kia. Khu 11 trong lịch sử cũng không có yêu quái. Chỉ có truyền thuyết, chỉ có thể nói cái này Satan Doji là lấy truyền thuyết làm nguyên mẫu mà ra đời. Lần thứ nhất xuất hiện tại 150 năm trước tả hữu. Lúc ấy đang đứng ở công nghiệp hóa thủy triều. Saturn Doji ban đầu vừa mới hiện thân lúc, lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Cùng nhân loại đánh qua mấy trận về sau, bị xua đuổi đến Hokkaido bên trong. Nó tại Hokkaido sáng lập Chutetsu cung, thu nạp xung quanh yêu quái, sáng tạo ra khu 11 cái thứ nhất yêu quái thế lực. Đồng thời nhiều lần đánh lui quân đội nhân loại tiến công. Bất quá tại Chutetsu cung dần dần lớn mạnh lúc, Saturn Doji lại biến mất không thấy gì nữa. Tung tích không rõ, hiện tại quỷ tộc lãnh tụ, tự xưng là Saturn Doji hậu đại, dẫn đầu yêu quái chiếm cứ toàn bộ Hokkaido. Uy vọng cực mạnh, thống trị Chutetsu cung đã gần 100 năm. Sợ rằng Saturn Doji lại xuất hiện cũng vô pháp đoạt lại thủ lĩnh vị trí. Quỷ chủ sinh dục 3 đứa 2 tử. 2 nam 1 nữ. Đại nhi tử Oniraksa. Lực lượng cường hãn, tính cách táo bạo. Nhưng không có gì mưu lược. Là kế thừa thủ lĩnh vị trí đệ nhất nhân tuyển. Nhị nhi tử Onitakizawa, lực lượng mưu trí đều rất bình thường. Là cái mọi việc đều thuận lợi, người hiền lành. Không có kế thừa thủ lĩnh hy vọng. Tiểu nữ nhi Oni Yunchi, lại được xưng là quỷ công chúa. Khôn khéo tài giỏi, thực lực cũng không yếu. Trong yêu quái rất có danh vọng. Bởi vì cho Chutetsu cung mang đến công nghiệp chủng loại cùng nhân loại thi thể Mizuno ra. Chính là quỷ công chúa cấp dưới. Sở dĩ công trạng và thành tích cùng danh vọng đều đang tính ở trên người nàng. Là thủ lĩnh vị trí có lực người cạnh tranh. Gekko Hoshiki là đặc biệt làm công tác tình báo. Thanh danh không hiện, nhưng Shimiken còn là dựa vào quá chén một cái nữ yêu quái. Từ đối phương trong miệng mới biết được, Gekko Hoshiki là Onitakizawa cấp dưới. Đến mức cái này tam phương thế lực bên trong, đến tột cùng ai là tập kích Mizuno ra phía sau màn hắc thủ. Shimiken suy tư một cái, phát hiện ba cũng có thể. Tính khí nóng này Oniraksa nói không chừng là đang giả heo ăn thịt hổ. Nhất có động cơ làm như thế. Người hiền lành Onitakizawa cũng có thể là âm hiểm xảo trá. Cố ý vu oan hãm hại. Quỷ công chúa mặc dù là Mizuno ra người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng cũng có thể là tại diễn một màn khổ nhục kế. Trừ cái đó ra, Chutetsu cung bên trong thế lực chính trị còn có một cái có thể đối chính sách qua tay múa chân. Nguyên lão viện, cùng với cầm binh 3 vị thủ lĩnh. Trong đó một vị cùng bị Shimiken xử lý Okutu là bằng hữu cũ quan hệ. Tại hắn phản bội chạy trốn về sau, thay thế vị trí của hắn trở thành thủ lĩnh. Ngoại trừ trở lên những này, Shimiken còn thu thập được rất nhiều vô dụng tình báo. Theo những tin tình báo này bên trong người ra không tầm thường khí tức. Ví dụ như có truyền ngôn quỷ chủ đã một đoạn thời gian rất dài không hề lộ diện. Hiện tại là Oniraksa tại xử lý chính vụ, tại mấu chốt trên cương vị thay thế nhân thủ của mình. Từ đó làm cho cùng quỷ công chúa phát sinh xung đột. Song phương từng tại trước điện cãi nhau không ngớt, còn có nhân loại thi thể gần nhất cung ứng cũng rất khan hiếm. Vốn là mỗi tháng cấp cho 2 lần, hiện tại đổi thành 1 tháng 1 lần, để rất nhiều yêu quái tiếng oán hờn khắp nơi. Shimiken biết rõ nguyên nhân, đây đại khái là bởi vì Aoki Suna bởi vì tham dự tập kích mà bị xử lý. Mizuno ra lại lâm thời tìm không được mới trung gian thương, mới đưa đến cung ứng 1 lần thiếu thốn. Yêu quái đều có ăn người xúc động, dùng nhân loại thi thể liền có thể làm dịu. Mizuno ra làm nhân loại tới thi thể đều sẽ bị làm thành thịt chế phẩm. Mỗi tháng tại Chutetsu cung bên trong cấp cho 2 lần. Làm dịu đám yêu quái xúc động. Cái này để Shimiken ý thức được. Yêu quái cùng nhân loại ở giữa cuối cùng không có hòa bình khả năng. Hiện tại yêu quái còn có thể dựa vào nhân loại tự nhiên tử vong thi thể đến giải quyết. Đợi đến yêu quái số lượng tăng trưởng đến một cái lượng cấp. Nhân loại tự nhiên tử vong thi thể không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Tương lai, chiến tranh chỉ sợ vẫn là không cách nào tránh khỏi. Mấy ngày trước đây Shimiken còn có hứng thú ra ngoài. Nhưng một ngày nhìn thấy có cái yêu quái ngay tại tràn đầy phấn khởi được hưởng nhân loại thi thể. Thịt chế phẩm, ngậm một đầu ngón tay tại gặm. Hắn bỗng nhiên có chút muốn ói. Đến Chutetsu cung trên đường. Simi Ken liền hỏi qua lão bản nương ăn người hay không. May mà lão bản nương là bám thân loại yêu quái. Ăn người xúc động vốn là cực nhỏ. Lại muốn tại xã hội loài người bên trong vận động. Sở dĩ căn bản không ăn thịt người. Nàng nếu là cũng ăn thịt người lời nói. Cái kia Simi Ken liền muốn cẩn thận chính mình có thể hay không một ngày nào đó bị nàng trở thành thịt người cung ứng. Ví dụ như buổi sáng thêm đồ ăn ăn chuối tiêu loại hình. Vì thế hắn còn đặc biệt nghiệm chứng qua. Tìm một cái bởi vì không có thịt người cung ứng mà nhanh nổi điên yêu quái. Đem chính mình tay cắt cho đối phương ăn. Đối phương sau khi ăn xong, lập tức tiêu trừ ăn người xúc động. Từ hướng này đến xem, Simi Ken còn có thể xem như là một nhân loại. Hấp huyết quỷ chính mình cũng có uống máu người xúc động. Thịt của bọn họ, yêu quái ăn nhưng vô dụng. Đi tới Chu Tê Su cung ngày thứ năm, lão bản nương một mực không thấy tăm hơi. Tiếng đập cửa ngược lại vang lên. Simi Ken mở cửa xem xét. Một đám quỷ võ sĩ ngăn tại trước cửa chính. Dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Simi Ken giờ phút này rất muốn cho lão bản nương đến xem. Hắn rõ ràng đều trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Phiền phức còn là chính mình tìm tới cửa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.